Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt Vi đang buồn ngủ muốn díp cả mắt chỉ có thể gắng gượng chuẩn bị. Quả nhiên chưa tới 20 phút sau, Tưởng Thanh Ngạn và Tưởng Thanh Phong đã dắt theo một đám nhóc đến chúc Tết. Cô đếm sơ khoảng chừng 20 mấy đứa bê. Giang Nguyệt Vi cũng không ngờ rằng đội sản xuất Trường Hồng lại có nhiều bé nhỏ như thế. Một đám con nít ríu rít đã đuổi con sâu ngủ trong cô chạy mất tăm. Lúc đầu cô còn tính chờ đám trẻ đi rồi mình sẽ ngủ lại. Nhưng giờ suy nghĩ đó đã mất tăm. Đám nhóc nhận quà xong lại tiếp tục xuất phát đến nhà khác. Giang Nguyệt Vi dậy chuẩn bị cơm sáng. Có điều lúc cô vào phòng bếp đã nhìn thấy Tống Xuân Ninh và Từ Đình đang bận rộn. Hai người họ thấy cô vào cũng không nhờ cô giúp đỡ. Tống Xuân Ninh nhìn cô cười nói. Một lát nữa ăn sáng xong chúng ta đến công xã chút đi. Nghe nói hôm nay có không ít tiết mục, có lẽ rất náo nhiệt đó. Lúc trước Giang Nguyệt Vi cũng nghe nói Tết nhất công xã luôn tổ chức hoạt động, vô cùng náo nhiệt. Còn nghe nói có rút thăm trúng thưởng gì đó. Có điều với vận may của cô, muốn rút trúng cũng khó, đi xem náo nhiệt thì được. Dù sao đầu năm không có việc gì làm, nên đã đồng ý, chờ bận rộn xong, mấy đứa bé đi chúc Tết đã trở lại. Túi chúng mang theo ra ngoài đã chứa đầy quả bánh, ngoại trừ kẹo, trứng gà và một ít đồ ăn vặt, pháo ra không ngờ còn có trái cây và lì xì, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là tấm lòng. Nếu như là trước kia vì sẽ không có chuyện này, xem ra sau cải cách cuộc sống của mọi người dần dần phát triển theo chiều hướng tốt lên. Hai đứa bé không nỡ bỏ cái túi nhỏ chứa đầy đồ của mình, nói sau khi ăn cơm xong còn muốn lập tức đi tới công xã mua đồ, vì thế ăn bữa sáng xong, đoàn người nhà họ Tưởng kéo nhau đến công xã. Đã nhiều năm Giang Nguyệt Vi không trở lại, không ngờ rằng công xã lại náo nhiệt hơn trong tưởng tượng của cô. Đương nhiên hôm nay công tiêu xã cũng mở cửa, không ít hàng quán bày bán, đồ bày bán hầu như là dành cho con nít. Quay một lúc, ngoại trừ cho tiền để mấy đứa nhỏ mua đồ chơi ra thì họ không mua sắm gì. Từ Đình thấy công xã đông người như vậy cũng muốn mở cửa hàng, nghĩ kiếm được chút nào hay chút đó, có điều cô ấy không dám nói, vì sợ nhóm Giang Nguyệt Vi sẽ chê cười. Hôm nay đông người, sau khi mua đồ xong mọi người muốn đi xem tiết mục rút thăm trúng thưởng. Có điều thật sự quá đông, bọn họ không thể chen đến chỗ rút thăm trúng thưởng được, mà sân khấu biểu diễn tiết mục được làm rất thấp. Phía trước chen đầy người, bọn họ ở phía sau, gần như không thể nhìn thấy phía trước có gì. Có điều cũng không có gì hay, loại tiết mục này giống với những tiết mục mà cả nhà Giang Nguyệt Vi thường nhìn thấy ở thành phố. Thật sự chen không nổi, đoàn người định đi nơi khác xem. Chờ đoàn người xoay người ra, không ngờ Giang Nguyệt Vi lại thấy Lý Mỹ Ngọc và Giang Hướng Quân đứng trước mặt. Lúc đầu Giang Nguyệt Vi không biết hai người trước mặt là Lý Mỹ Ngọc và Giang Hướng Quân, chỉ cảm thấy hai người lớn tuổi kia cứ nhìn chằm chằm vào cô và con, cảm thấy rất kỳ quái, lo họ là bọn buôn người, cho nên hung dữ lườm ho, cho đến tận khi hai người đối diện gọi một tiếng Nguyệt Vi thì mới giật mình. Giang Nguyệt Vi hoàn toàn không ngờ rằng bọn họ sẽ gặp mặt nhau lúc này. Mái tóc của hai người trước mặt đã bạc hết, gò má vốn hơi mượt mà nhưng vì gầy mà đã lõm sâu xuống. Rồi vì cả hai đều mặc bộ quần áo rất mới nên hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng trước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô theo bản năng kéo con ra phía sau của mình, vẻ mặt hờ hững đáp lời Lý Mỹ Ngọc. Có chuyện gì? Thấy dáng vẻ như rơi vào trại địch của cô, Lý Mỹ Ngọc vừa bực vừa tức. Con sợ như vậy làm gì? Cha mẹ đâu có ăn thịt người. Mấy năm trước bà ta không tới công xã xem náo nhiệt làm gì. Nhưng năm nay biết Giang Nguyệt Vi dắt con về, đám người trong đội cứ luôn miệng hỏi bà ta đã gặp cháu chưa, vì sao không gặp. Bà ta mãi không trả lời được. Rồi nghĩ ăn Tết nhất định họ sẽ đến công xã xem náo nhiệt, cho nên mới sáng sớm đã chạy đến. Không ngờ vận may của họ còn tốt, vừa đến đã lập tức đụng mặt Giang Nguyệt Vi. Nhưng ai ngờ cô vừa thấy họ thì như gặp quỷ. Tết nhất Lý Mỹ Ngọc vẫn ôm một bụng tức, nhưng thấy hai đứa bé kia lớn lên vừa trắng vừa mềm, khiến cho người khác yêu thích giống như là đồng tử chiêu tài. Lúc này tâm trạng bà ta mới tốt lên một chút. Bà ta đưa tay muốn xoa mắt đứa bé, Giang Nguyệt Vi còn chưa kịp phản ứng lại thì Mã Ái Vân đã bước lên một bước cản bà ta lại, nói ngay. Bà là ai, làm gì đó, có chuyện gì cứ nói cho rõ ràng, động tay động chân làm cái gì. Mã Ái Vân biết Giang Nguyệt Vi đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà họ Giang từ lâu, mấy năm nay cũng không liên lạc, với bà thì Lý Mỹ Ngọc là một người xa lạ, cho nên nói chuyện cũng chẳng hề khách sáo. Lý Mỹ Ngọc nhìn thấy là Mã Ái Vân, nhíu mày nói. Tôi nhìn cháu trai cháu gái tôi sao phải ngại bà, con gái tôi còn chưa nói gì mà bà đã mắng nhiếc tôi. Mã Ái Vân vừa nghe thấy hai chữ con gái, khóe môi mang theo ý cười trào phúng. Bà đúng là nói mớ giữa ban ngày, ai là con gái bà? Bà có con gái à, đừng có nhận người thân khắp nơi. Thấy dáng vẻ kiêu ngạo của bà, Lý Mỹ Ngọc giận sôi em mờ, á, u nhưng ngại mặt mũi nên giận dỗi đáp trả. Tôi nói chuyện với bà à, mà bà đi lên cản tôi. Tránh đường, đừng cản trở tôi. Bà ta nói xong lập tức kéo Mã Ái Vân ra, Mã Ái Vân cũng không phải người ăn chay, đương nhiên không để bà ta làm được, lập tức đẩy bà ta ra. Bà làm gì đó, mới đầu năm có phải muốn đánh nhau không? Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Tưởng Chính Hoa và Giang Nguyệt Vi vội đi lên, bên kia Giang Hướng Quân cũng đi lên giữ chặt Lý Mỹ Ngọc. Bà lại nữa rồi, không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Lý Mỹ Ngọc cũng muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng mà phản ứng của Giang Nguyệt Vi và lời nói của Mã Ái Vân thật sự khiến bà ta đau lòng và tức giận, nên bà ta không thể nhịn xuống. Chuyện này trách tôi được sao? Ông không thấy vừa rồi họ có ý gì sao? Coi chúng ta như rắn độc mãnh thú, không thèm chào hỏi lấy một câu. Trên đường cái rất náo nhiệt, mọi người đều tập trung chú ý vào màn biểu diễn trên sân khấu, cho nên không ai chú ý đến chút chuyện phía các cô, Mã Ái Vân lạnh lùng nói. Đúng là buồn cười, bà chào hỏi chúng tôi thì chúng tôi phải trả lời. Chúng tôi quen bà à, chúng tôi không quen bà thì tại sao phải trả lời? Giọng của bà rất lớn, làm cho những người đang tập trung chú ý trên sân khấu cũng quay đầu lại, đồng loạt nhìn sang mấy người họ. Ban đầu Giang Hướng Quân và Lý Mỹ Ngọc chỉ định nhìn hai đứa con của Giang Nguyệt Vi, không ngờ rằng sẽ xảy ra xung đột như vậy, nếu bây giờ đã đụng mặt, ông ta cũng không muốn cãi nhau, chỉ nhìn Giang Nguyệt Vi nói. Nguyệt Vi, cha mẹ không có ý gì khác, chỉ là muốn thấy hai đứa bé một lần, con đừng sợ, cha mẹ không làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Chính Hoa nhíu mày liếc mắt nhìn Giang Nguyệt Vi một cái, Giang Nguyệt Vi hiểu ý của anh, không muốn tốn thời gian tranh chấp với bọn họ ở đây, chỉ nói. Vậy bây giờ hai người đã nhìn xong chưa? Có thể đi được rồi. Lý Mỹ Ngọc nghe vậy thì ngây ra, có ý gì? Cũng chỉ nhìn một cái là xong sao? Bọn họ đã bỏ hết mặt mũi tự mình chạy đến công xã nhìn, bản thân cũng hạ mình chào hỏi với cô, thế mà cô không thèm nể mặt họ chút nào, còn thúc giục họ đi nhanh. Cách chương.